giờ phút này, anh ấy giao thiệp, thảo luận cùng giám đốc hai bộ phim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net